không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, hoan nghênh quang lâm. 8. Đi dò đường Ngô Lý không gọi bọn hắn chờ thượng lâu lắm, ở ven đường trong phòng đầu óc choáng váng. Đảo lộn vài lần, Ngô Lý thật vất vả tìm đúng rồi phương hướng chui ra tới. Bây giờ còn có điểm phân không rõ mặt tường cùng mặt đất, cái này không cần Trang Điệt giải thích. Hắn cũng hoàn toàn minh bạch vì cái gì không lựa chọn đi thang lầu qua đi. Tuy rằng từ trước đài đến chính mình phòng chỉ cần dọc theo thang lầu đi là được. Thoạt nhìn lại đơn giản bất quá. Nhưng đó là bởi vì mục tiêu minh xác. Tới mỗi cái phòng đều có chuyên trúc thang lầu gian, thật muốn tưởng ở như vậy một cái hình lập. Phương ngoại vòng rõ ràng lộ. Thông qua phần ngoài thang lầu giao nhau từ một phòng đến một cái khác phòng. Xa không bằng từ bên trong thẳng cắm qua đi tới cũng nhanh, 420 cùng 419 cũng là hai cái cảnh trong. Mơ xử lý cơ cấu. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới. Nghe nói ta ra không được. Liền quyết định kết bạn đi trước đài nhìn xem, Ngô Lý đỡ tường quơ quơ đầu. Thật vất vả tìm rõ ràng chính mình chân. Đem chúng nó đặt ở trên mặt đất. 313 hào phòng gian đích xác không ai trụ. Nhưng đồ vật đều còn ở. Hắn mới mơ hồ nhận thấy được chính mình cùng phòng này bầu không khí không hợp nhau. Nguyên bản liền đè thấp thanh âm không tự giác mà càng nhỏ mấy cái decibel. Lắp bắp nói xong. Ngươi, các ngươi hiện tại phương tiện qua đi sao? Lăng Tố xoa nhẹ hai hạ Trang Điệt đầu tóc. Nhẹ nhàng buông ra cánh tay. Phương tiện. Phiền toái mang cái lộ, Ngô Lý vội vàng gật đầu. Nga nga, hảo, hắn nói xong liền phải quay lại lần đầu đi. Chui vào một nửa, lại từ tường kia một đầu xuyên trở về. Các ngươi lại đây thời điểm cẩn thận một chút. Đây là cách vách toilet sàn nhà. Ta vừa rồi liền thiếu chút nữa từ bồn cầu chui ra tới. Lăng Tố cảm thấy chính mình hẳn là nhiều giúp tiểu quyển mau đổ trong chốc lát lỗ tai. Đã biết. Đà tạ, Ngô Lý vội vàng xua tay. Lại miêu hạ eo cẩn thận sơ soạng chui trở về, giống như vậy xuyên tường đi tới đi lui. Nếu là chính mình tới làm, liền sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng bàng quan những người khác thân thể cùng nguyên bản là tường bộ phận điệp ở bên nhau. Vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút quỷ dị kinh tủng cảm, Ngô Lý qua lại chạy mấy tranh. Miễn cưỡng thích ứng loại cảm giác này. Nhìn Lăng Tố thăm trở về nửa người đem Trang Điệt tiếp nhận tới. Lại dẫn bọn hắn đi hướng một khác mặt tường, sấn bọn họ đi ra ngoài. Ta vừa rồi hướng ngoài cửa nhìn nhìn. Ngô Lý nhỏ giọng giới thiệu nói. 420 môn cũng là đối diện thang lầu gian. Trực tiếp là có thể đi xuống, Ngô Lý phòng cũng là như thế này. Cho nên muốn đi trước đài cũng thập phần đơn giản. Chỉ cần vẫn luôn dọc theo thang lầu đi đến đấy là được. Căn bản không cần cố ý nhớ cái gì lộ tuyến, mà hắn bản nhân mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở trong phòng. Cũng không phát hiện xuyên tường bí mật, cho nên mới không có ở ngay từ đầu liền hoài nghi đạo sư có phải hay không đi mặt khác phòng, nghe. Tới thực phức tạp, nhưng chỉ cần biết rằng quy luật lại nhớ thuộc, kỳ thật cũng không có gì khó sao, Ngô Lý dần dần tìm được rồi cảm giác. Quen cửa quen nẻo tiến vào 419 hào phòng gian. Một đầu đánh vào dựa tường chân bàn thượng, chính là phương hướng thượng vẫn là có điểm loạn. Trang Điệt gật gật đầu, hắn ngồi xổm bên cạnh, trong tay đang ở đem cái kia mô hình thu nhỏ đương khối Rubik đùa nghịch chơi. Bởi vì này không phải cố ý ra cho chúng ta câu đố, nếu là hắn tới phụ trách ra đề mục, liền sẽ không làm khối Rubik lấy đối mặt giác tuyến sườn lập đơn giản như vậy, nếu đem cái này trống. Chất hình lập phương lấy điểm mà, duyên thể đường chéo đứng lên tới, dựa theo cái này quy luật một lần nữa mã hóa, lại ở cái thứ nhất giờ xoay tròn nằm ngang tầng thứ nhất, cái thứ hai giờ xoay tròn mặt phẳng vuông góc tầng thứ nhất. Lấy này loại suy, mỗi đến không điểm lại trực tiếp tùy cơ quấy dày, sẽ làm sự tình trở nên thú vị rất nhiều, nhưng bởi vì này chỉ là một cái chủ nhân không rõ cảnh. Trong mơ. Cũng không phải bị cố ý làm ra tới làm khó nhiệm vụ già. Cho nên vẫn là thiếu chút đánh cờ giải mê lạc thú. Ngô Lý nhịn không được hỏi hắn. Mạo muội hỏi một chút. Người ngày thường nằm mơ sao? Trang Điệt tùy tay đem trở lại vị trí cũ tốt khối Rubik quấy giày. Làm sao vậy? Không có việc gì. Chính là bỗng nhiên nhớ tới. Về sau nếu có làm toán học cùng ra Olympic đề vây ở chính mình mộng vực. Chúng ta muốn thêm vào nhiều thu phí, Ngô Lý có điểm nghĩ mà sợ mà đè đè ngực. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần vây ở chính mình trong mộng. Bằng không tưởng đem ngươi cứu ra đều thực khó khăn. Ta sẽ không. Trang Điệt lắc lắc đầu. Có đội trưởng ở. Hơn nữa, chúng ta là chuyên nghiệp, Ngô Lý do chung nhẹ nhàng thở ra. Kia còn hảo, hắn đang ở hồi ức 313 hào phòng gian phương hướng. Bò trên mặt đất đi xuống cẩn thận ngắm, Ngô Lý đứng lên. Đang chuẩn bị dùng thích hợp tư thế đi xuống. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Người kêu hắn đội trưởng. Các ngươi là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, Lăng Tố thân thiện mà chụp hạ bờ vai của hắn. Một tay một trống. Lưu loát duyên sàn nhà quay cuồng tới rồi đối diện vách tường. Vững vàng rơi xuống đất. Là người ngoài nghề, Ngô Lý. Ngoặc kép, Lăng Tố vươn tay. Đem Trang Điệt tiếp nhận tới. Trên sàn nhà nhẹ nhàng phóng ổn, dọc theo đường đi phòng đều ở thường xuyên thay đổi phương hướng. Thực dễ dàng liền sẽ làm người sinh ra choáng váng cảm, đây là bởi vì bản thể cảm giác cùng quan. Chắc đến hình ảnh tồn tại sai biệt. Đại não vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn xử lý loại này không nhất trí tín hiệu. Rất nhiều người sẽ đối 3D hình ảnh choáng váng đầu cũng là đồng dạng đạo lý, Lăng Tố kiên nhẫn mà. Giúp Trang Điệt xoa huyệt thái dương. Thuận tiện cho hắn giải thích trong đó nguyên lý. Hắn phát hiện tiểu quyển mao không có giống ngày thường giống nhau lấy ra notebook. Có điểm tò mò. Không cần nhớ. Không cần. Trang Điệt thực mau liền thích ứng tân phương hướng. Gật gật đầu. Có thể nhớ kỹ. Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi. Hắn không lại truy vấn. Chỉ là trong mắt nhiều điểm ý cười. Lại xoa bóp một phen tiểu quyển mao. Hảo. Đến xem. Vị này rời đi hộ gia đình cho chúng ta để lại cái gì manh mối, Ngô Lý thật vất vả đem chính mình từ Ghost Spider-Man trạng thái giải cứu ra tới. Mới vừa rơi xuống đất, liền phát hiện hai người kia đã các quản một đầu. Ăn ý mà hợp tác tìm tòi nổi lên phòng, hắn nỗ lực trong chốc lát. Phát hiện thật sự dung nhập không đi vào. Đành phải tận khả năng không quấy rối mà xúc ở góc tường, năm đó chính là như vậy. Ngô Lý bỗng, nhiên có điểm hoài niệm. Ta chính là như vậy bị chúng ta chuyên nghiệp tiểu tổ đại thần mang phi. Cọ ra một thiên luận văn. Cuối cùng may mắn tốt nghiệp. Hắn đang ở cảm khái. Một bên Trang Điệt đã có tân phát hiện. Từ án thư phía dưới chui ra tới. Đội trưởng, Lăng Tố vài bước qua đi. Cùng Trang Điệt cùng nhau xem những cái đó lục soát ra tới toái trang giấy. Trang Điệt lấy ra tự. Mang tiểu băng ghế ngồi xuống. Hắn ở trục trương xem xét quá này đó toái trang giấy sau. Cũng đã đại khái có khái niệm. Trên sàn nhà phân chia ra mấy cái giả thuyết ô vuông. Đem trang giấy một khối tiếp một khối điền đi vào. Đây là hắn ở án thư cùng tường láng giềng gần. Trong một góc lục soát. Tựa hồ là bị người nào phá tan thành từng mảnh. Đại bộ phận trang giấy đều chỉ có một lóng tay tiết lớn nhỏ. Lớn nhất cũng bất quá 1/4 cái bàn tay đại, Trang Điệt chuyên tâm ngồi dưới đất chơi trò chơi. Ghép hình, Lăng Tố ngồi xổm một bên cho hắn trợ thủ, một bên đem tìm được đồ vật từng cái bãi thành một loạt, 313 hào phòng gian đương sự là trung niên. Nam tính, ở nơi khác làm việc vặt, Lăng Tố hồi ức chính mình xem qua nội dung. Sớm nhất bởi vì song tương hai hình chướng ngại. Gạt người trong nhà tới tiếp thu trị liệu, Ngô Lý lấy tới những cái đó tư liệu. Liền có đương sự đối ứng phòng, mà cố vấn cơ cấu cũng ở trinh thích đáng sự người đồng ý tiền đề hạ. Chỉ đối nội bộ cùng chung một bộ phận quá trình trị liệu cùng chi tiết, đương sự năm nay 43 tuổi. Đã hợp thành gia đình, thê tử ôn nhu săn sóc, nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện. Là thực hạnh phúc mỹ mãn người một nhà, sở dĩ sẽ đến tâm lý cố vấn cơ cấu. Kỳ thật cũng không phải bởi vì đương sự gặp cái gì phiên bất quá đi đại khảm sinh hoạt ngay qua ngày. Bình tĩnh đến không dậy nổi gợn sóng. Những cái đó vô lực cùng phiền não giấu ở không chớp mắt chi tiết. Chẳng sợ nói ra đều có vẻ vụn vặt, thê tử mấy năm tiền sinh chàng bệnh. thân thể càng ngày càng không tốt. Trong nhà dần dần bắt đầu không thể ly người chiếu cố, nữ nhi trưởng thành. Việc học càng ngày càng nặng, tiết tự học buổi tối vừa lên liền thượng đến trời tối. Về nhà Lộ chỉ có thể một người đi, nguyên bản thuê mười mấy năm phòng ở. Chủ nhà bỗng nhiên nói muốn thoái tô. Cần thiết ở trong một tháng chuyển nhà, tân thuê phòng ở thực hẻo lánh. Dựa gần cơ bài thất, chướng khí mù mịt ầm ĩ không ngừng, nóc nhà lậu thủy. Mặt trên hộ gia đình lại trước nay không tu. Có thư máy nước nóng đầu cắm cũng bởi vì lậu thủy liền điện. Suýt nữa, liền ra ngoài ý muốn, mẹ con hai cái vừa đến trời tối liền giữ cửa khóa trái đến kín mít. Vẫn là bị đi nhầm phòng hán tử say nửa đêm gõ cửa. Sợ tới mức ôm nhau, động cũng không dám động mà ngồi một suốt đêm. Đương sự vẫn luôn tưởng đổi một phần cố định ở bản địa công tác. Không cần nơi nơi chạy, có thể bồi người nhà. Nhưng mấy năm nay, bởi vì bệnh tình nguyên nhân, chỉ có thể trốn đến rất xa, hắn sợ chính mình táo cuồng phát tác. Không cẩn thận thương tổn thê tử cùng nữ nhi, cũng sợ chính mình hãm ở hậm hực trạng thái ra không được. Quấy nhiễu nữ nhi học tập, Lăng Tố từ gối đầu hạ nhảy ra một phen dì xét loang lổ chìa khóa. Đặt ở bên cạnh, tóm lại, người bệnh đối chính mình cực đoan bất mãn. Cho rằng chính mình đối người nhà không dùng được, song tương chướng ngại rất khó cấp ra minh xác. Nguyên nhân bệnh, lần đầu phát bệnh có thể thấy được với bất luận cái gì tuổi. Táo cuồng phát tác tình hình lúc ấy có xúc động cùng công kích hành vi. Giống nhau đều yêu cầu kiên trì toàn quá trình mắc bệnh trị liệu, đương sự bởi vì công tác nguyên. Nhân, chỉ có thể đứt quãng đi cố vấn cơ cấu. Bệnh tình trước sau đều ở lặp lại đã có thể ở không lâu trước đây. Cố vấn sư lại phát hiện đương sự đột nhiên không hề dự triệu mà tự lành, đó là ở một lần dùng cho. Thả lỏng trước trí thôi miên lúc sau, đương sự hôn mê thời gian so ngày thường càng lâu. Mới đầu thôi miên sư không có để ý, cho rằng hắn chỉ là quá mức mỏi mệt, tinh thần áp lực quá lớn, có thể vào thường quy đánh thức lưu trình sau. Đương sự lại vẫn như cũ không có tỉnh táo lại, liền ở thôi miên sư nhận thấy được khác thường. Đi liên hệ cảnh trong mơ xử lý cơ cấu khi, đương sự lại ở hôn mê một ngày một đêm sau tỉnh táo lại. Cũng tự hành gián đoạn trị liệu rời đi, sau lại. Cố vấn sư lại lần nữa nghĩ cách liên hệ đến đương sự khi phát hiện đối phương trạng thái hảo đến có chút không thể tưởng tượng, đương sự đã về tới gia. Cùng người nhà sinh hoạt ở bên nhau, thuê cái nhà mới, còn tìm tới rồi một phần phi thường công tác không tệ, hắn mỗi ngày đi tới đi lui ở công tác đơn vị. Cùng trong nhà, vui tươi hớn hở mà bận rộn chiếu cố thê tử, đón đưa nữ nhi, cùng đồng sự ở chung cũng thập phần hòa hợp. Bệnh tình không còn có lặp lại quá, truy vấn đến lúc ấy thôi miên chi tiết. Đương sự hồi ức chính mình ngày đó ở trong mộng không biết như thế nào lạc đường. Ở một nhà lữ quán 313 hào phòng gian ở một ngày. Trừ cái này ra liền không lại phát sinh quá bất luận cái gì sự. Đây là 419 phòng kia mấy cái cố vấn sư người bệnh. Ngô Lý mới cùng mấy người kia liêu quá. Hỏi ra một ít không có công khai chi tiết. Bọn họ nói, đương sự giống như cũng làm quá mấy cái cùng loại quái mộng. Nhưng bệnh trạng so với chúng ta cái kia nam sinh nhẹ rất nhiều. Hơn nữa thực mau liền tự hành biến mất bảo hiểm khởi kiến. Kia ra cố vấn cơ cấu tiến hành rồi một đoạn thời gian theo dõi quan sát. Đích xác không có phát hiện trong mộng bừng tỉnh. Ý thức hỗn loạn linh tinh tình huống, đương sự sinh hoạt vững vàng hạnh phúc. Tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi phía trước khói mù, chúng ta kia khởi ca bệnh ở trong vòng truyền. Lưu khai về sau, bọn họ cảm thấy tình huống thực tương tự. Liền quyết định lặp lại ngay lúc đó thôi miên quá trình đi vào giấc mộng. Cũng tới lữ quán nhìn xem, Ngô Lý gãi gãi cái ót. Bọn họ giống như còn không có gì phát hiện. 313 hào phòng vẫn luôn là trống không? Lăng Tố hỏi, trống không? Ngô Lý gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này vẫn luôn là như thế này, Lăng Tố không tỏ ý kiến. Đem tầm mắt từ Ngô Lý phía sau thu hồi tới. Lại đem một cái cũ nát búp bê vải đặt ở chìa khóa bên cạnh, trang điệt đua hảo toái trang giấy. Kia mặt trên vẽ một thân cây. Một gian phòng ở cùng ba người, phòng thụ nhân. Lăng Tố giải thích, tâm lý học nhất thường dùng phóng ra trắc nghiệm, mức độ đáng tin khó mà nói. Cố vấn lĩnh vực thực thường dùng, hắn vươn tay, dọc theo trong hình hỗn độn đường cong phác họa, khô thụ, giống nhau đại biểu tự ti cùng tội ác cảm, hình dáng tuyến quá đạm, ám chỉ nhân cách gần hỏng mất, nóc nhà đường cong rõ ràng so mặt khác càng đậm, đại biểu thân thể ở cực lực áp lực khả năng mất khống chế ảo tưởng. Sắp nứt toạc vách tường chiếu rọi nhân cách bên trong kề bên phân liệt xung đột. Lời còn chưa dứt, một đạo dữ tợn hắc ảnh từ trong một góc mảnh nhảy ra tới. Chợt nhào hướng mấy người, Ngô Lý sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tay chân cùng sử dụng mà không ngừng lui về phía sau. Sao sao như thế nào, Lăng Tố khẽ thở dài. Giơ tay đang muốn khai hỏa chỉ. Lại bị một bên Trang Điệt đè lại cánh tay, chúng ta không phải tới bắt ngươi trở về, Trang Điệt. Nhặt lên kia đem rỉ sắt chìa khóa, nắm ở trong tay, chỉ là tưởng tâm sự, kia nói đã dây dưa ở trên người hắn hắc ảnh chợt cứng lại. Bỗng nhiên như là bị hung hăng năng hạ, nhanh chóng về phía sau lùi về góc tường, Trang Điệt đứng dậy đi qua đi, cẩn thận một chút. Ngô Lý vội la lên, ta nghe bọn hắn mấy cái nói. Hắc ảnh là sẽ ăn người. Bọn họ có một cái đồng bạn đã bị hắc ảnh kéo đi rồi. Hiện tại còn không biết rơi xuống. Ngô Lý nương tựa tường. Tưởng thúc giục Lăng Tố qua đi ngăn lại Trang Điệt. Quay đầu khi lại bỗng nhiên ngẩn ra, Lăng Tố tầm mắt trước sau dừng ở Trang Điệt trên người. Giao phẫu thuật về ở chỉ gian. Đã vận sức chờ phát động. Lại vẫn như cũ dựa theo Trang Điệt yêu cầu không có động, Trang Điệt đi qua đi. Nửa ngồi xổm xuống, ngươi còn nhớ rõ chính mình là đến đây lúc nào nơi này? Ở chỗ này đã bao lâu sao? Ngoặc kép, hết chương.